hắn cho rằng Giang Thần Hy đây là tại cố ý khoe khoang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.